Thưa quý thính giả, trong phần khoa học huyền bí hôm nay, Bảo Bình xin được giới thiệu đến quý vị Mẫu Người Tham Vũ Đồng Hành, là một trích đoạn trong tác phẩm Cuộc Đời và Số Mệnh của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung, gồm những mẫu người mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Người đó có thể là chính mình, là chồng mình hay vợ mình, là bà con hay bạn bè của mình. Mời quý vị lắng nghe để biết mẫu người này là ai. Mẫu người tham vũ đồng hành là những người có cung mệnh an tại tứ mộ, tức là bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, và có hai sao Tham Lang và Vũ Khúc tọa thủ đồng cung hoặc xung chiếu với nhau. Nếu cung mệnh an tại Thìn và Tuất, thì Tham Lang và Vũ Khúc sẽ xung chiếu với nhau. Nếu cung mệnh an tại Sửu và Mùi, thì Tham Lang và Vũ Khúc sẽ tọa thủ đồng cung. Sau phần trình bày khái quát về cuộc đời của mẫu người tham vũ đồng hành nói chung, chúng ta sẽ đi vào chi tiết để xem sự khác biệt của mẫu người tuy là tham vũ đồng hành, nhưng tham vũ đồng cung tọa thủ tại mệnh có gì khác biệt với người tham lang thủ mệnh và vũ khúc xung chiếu, cũng như vũ khúc thủ mệnh và tham lang xung chiếu. Trước tiên, chúng ta nói qua về đặc tính của hai sao Tham Lang và Vũ Khúc là hai chính tinh trong cách tham vũ đồng hành cư tứ mộ. Rồi sau đó mới nói đến hai sao phụ khác nữa là Linh Tinh và Hỏa Tinh thì mới đủ bộ và đúng cách. Tham Lang là Bắc Đẩu Tinh, hành của Tham Lang có người cho là hành thủy, có người cho là hành hỏa và cũng có người cho là hành mộc. Theo thiện ý của người viết thì Tham Lang thuộc hành mộc. Bởi vậy, khi Tham Lang, tức là đào hoa, tọa thủ tại cung Tý, tức là cung thủy, Khoa Tử Vi gọi đây là cách phiếm thủy đào hoa, nghĩa là hoa đào trôi dạt trên dòng nước. Bản tính của Tham Lang là đặt nặng vấn đề vật chất trong cuộc sống, thích hội hè đình đám, những chỗ đông người với những cuộc vui, tính rất năng động, háo danh, háo thắng, và thích làm những chuyện lớn cho nên có nhiều tham vọng. Ưu điểm của Tham Lang là có năng khiếu về kinh doanh, có khả năng tổ chức, nhưng khuyết điểm là mau chán nản và dễ bỏ cuộc nửa chừng. Nếu Tham Lang ở các vị trí miếu hay vườn địa, thì chủ về uy quyền, giàu sang và sống lâu. Vũ Khúc cũng là Bắc Đẩu Tinh và thuộc hành kim. Bản chất của Vũ Khúc rất nghịch với Tham Lang ở điểm Tham Lang thích vui chơi ở chỗ đông người, thì Vũ Khúc lại thích cô đơn, làm việc gì cũng muốn độc hành. Người có Vũ Khúc thủ mệnh, tính gan dạ, táo bạo, có khả năng tổ chức, có đầu óc kinh doanh, chủ quyền uy, danh vọng và giàu sang. Chính những điểm tương đồng này giữa Vũ Khúc với Tham Lang mà bộ Tham Vũ là một bộ sao của những tay kinh doanh có hạn trên thương trường. Có người cho rằng Tham Vũ là hai sao thuộc về võ cách, tượng trưng cho võ nghiệp, thì tại sao lại hợp với lĩnh vực kinh doanh? Để trả lời cho điều này, chúng ta hãy nhìn vào cuộc sống của người Hoa Kỳ cũng như cộng đồng người Việt tị nạn. Một số những cựu quân nhân, sau khi giả từ vũ khí, họ đã thành công một cách dễ dàng trên thương trường. Vậy phải chăng, những đức tính và khả năng cần có của một người điều binh trên chiến trường cũng cần thiết cho một người lăn lộn trên thương trường? Đúng với câu mà người Trung Hoa vẫn nói, thương trường như chiến trường. Được xem là đắc cách tham vũ đồng hành, thì hai sao Tham Lang và Vũ Khúc phải đóng tại bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, gọi là tứ mộ. Bốn cung này thuộc hành thổ, cho nên đó là bốn vị trí miếu địa, vượng địa của hai sao tham vũ. Một điều kiện quan trọng khác là tại bốn vị trí này, bộ tham vũ phải gặp một hoặc cả hai sao Linh Tinh, Hỏa Tinh. Hai sao Linh Hỏa có thể đồng cung, xung chiếu hay tam hợp chiếu với hai sao Tham Vũ thì mới đầy đủ uy lực mà Khoa Tử Vi thường gọi là cách tham vũ đồng hành cư tứ mộ, ngộ Linh Hỏa, hào phú gia tư, hầu bá chi quý. Có nghĩa là người mệnh an tại bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, có Tham Lang và Vũ Khúc đồng cung hay xung chiếu, lại thêm có một hoặc hai sao Hỏa Tinh, Linh Tinh chiếu vào, là số giàu sang phú quý như bậc hầu bá dưới thời phong kiến ngày xưa. Điều mà chúng ta lưu ý ở đây là sự thành công, phú quý của mẫu người tham vũ đồng hành không phải từ quan trường mà chính là từ thương trường. Như trên chúng ta đã nói, mẫu người tham vũ đồng hành rất gan dạ, tự tin, nhiều tham vọng, có óc tổ chức và có năng khiếu về thương mại, cho nên họ là những tay kinh doanh có tầm vóc, chứ không phải chỉ làm ăn buôn bán lẻ tẻ. Đó phải chăng là do sự ảnh hưởng kỳ diệu của vòng ngũ hành tương sinh trong cách này? Hành hỏa của linh tinh, hỏa tinh một mặt phù trợ cho hành thổ của bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi để tương sinh cho hành kim của Vũ Khúc, đồng thời cũng đốt cho kim này thành thủy để dưỡng mộc của Tham Lang, rồi mộc của Tham Lang lại là củi cho ngọn lửa linh hỏa cháy bùng lên. Một đặc điểm khác đáng lưu ý của mẫu người tham vũ đồng hành là vì ảnh hưởng của Vũ Khúc, cho nên mẫu người này thường lao đao lận đận trong tiền vận, và sớm lắm thì cũng phải qua trung vận. Đa số phải đến hậu vận mới có thể gọi là thành công như ý muốn, và lúc đó cơ nghiệp mới có thể bền vững được. Hỏa tinh và linh tinh là hai sao hỏa, cho nên lúc phát thì sẽ giúp cho bộ tham vũ phát rất nhanh. Nhưng nếu phát không đúng vào thời vận, thì cũng chỉ như ngọn lửa rơm, bùng lên rồi cũng tắt đi một cách nhanh chóng. Nếu biết được lý lẽ này, mẫu người tham vũ đồng hành chẳng nên bôn ba sớm trong cuộc đời mà chuốc phiền não, đắng cay. Điều này rất nhiều người đã biết, nhưng họ không cam lòng, để cuối cùng cũng nói được một câu an ủi với chính mình, như Nguyễn Du đã nói, càng phong trần, danh ấy càng cao. Đặc điểm này thấy rõ nhất ở người tham vũ đồng hành mà mệnh an tại hai cung Sửu và Mùi. Hai sao tham vũ sẽ đồng cung, khắc chế nhau mạnh mẽ trong tiền vận, tức là khoảng 33 hoặc 36 tuổi, khiến cho đương số bao lần thấm mệt và sớm ngộ được cái ý nghĩa của câu có tài mày cậy chi tài. Phải qua trung vận và bắt đầu vào hậu vận thì sự nghiệp của người tham vũ đồng hành có mệnh an tài Sửu hay Mùi mới được ổn định và bền vững cho đến cuối cuộc đời. Nói đến sự thành công của mẫu người tham vũ đồng hành, nhanh hay chậm, bền vững hay ngắn ngủi, thì chúng ta cũng nên lưu ý trường hợp nếu mệnh an ở tứ mộ, có tham lang tọa thủ đồng cung với hỏa tinh, thì đây còn gọi là cách tham hỏa tương phùng. Nếu gặp linh tinh, thì gọi là cách tham linh tịnh thủ, cũng là những dạng của tham vũ đồng hành, nhưng với cách này, khi đến thời, đương số sẽ phát rất nhanh vì ảnh hưởng mạnh mẽ của ngũ hành tương sinh giữa tham lang thuộc mộc và hỏa tinh thuộc hỏa đồng cung với nhau. Tuy nhiên, công danh sự nghiệp dù có phát rất nhanh chóng, nhưng cũng chẳng giữ được lâu bền, vì đây cũng chỉ là cách bạo phát, bạo tàn mà thôi. Tương tự như vậy, chúng ta xét đến vị trí của hai chính tinh tham vũ tại tứ mộ. Đối với những người tham vũ đồng hành mà mệnh an tại hai cung Thìn và Tuất, thì sự khắc chế của hai sao tham vũ tương đối nhẹ hơn vì nằm trong vị trí xung chiếu nhau. Vì vậy, sự nghiệp của mẫu người này sẽ thành đạt sớm hơn, nhưng mức độ của sự thành đạt lại không có kích thước bằng những người mệnh an tại Sửu Mùi. Và một điểm khác biệt nữa là cá tính của mỗi mẫu người tham vũ đồng hành sẽ có sự khác nhau tùy theo cung an mệnh. Khi mệnh an ở Thìn Tuất, thì nếu chúng ta giao tiếp với những người này, chúng ta sẽ nhận ra họ như có hai con người tương phản. Một con người vì ảnh hưởng của Vũ Khúc nên thường sống cô độc, suy nghĩ và quyết định một mình. Nhưng khi ra ngoài, tham lang lại làm cho họ thành một con người khác. Họ biết nói, biết làm cho vui lòng người, mặc dù trong thâm tâm họ không thích như vậy. Và phải chăng, đây cũng là một đặc tính giúp họ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Tóm lại, mẫu người tham vũ đồng hành là một mẫu người lý thú khi chúng ta quen biết hoặc hợp tác trong vấn đề làm ăn, mua bán với nhau. Họ là những người có cá tính rất mạnh, gan lì, táo bạo và nhiều tham vọng. Địa bàn giúp họ thành công là thương trường, và thời điểm mà họ xây dựng được sự nghiệp như ý là hậu vận của cuộc đời.